Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Việc phá toái hư không để ly khai nơi này. Trước đó Lâm Hiên cũng từng nghe Thanh Nhan tôn giả nhắc tới. Đối phương không nói kỹ càng nên cụ thể phải làm thế nào Lâm Hiên cũng chẳng nắm chắc. Dù sao hắn không phải tu tiên giả sinh trưởng ở thất lạc giới diện. Đây cũng là lần đầu tiên nghe tới sự tồn tại của Linh Ba Cốc. Nếu chẳng phải cơ duyên xảo hợp sao hắn có thể trà trộn vào đây được? Trước kia chưa từng đọc qua điển tịch về phương diện này mà trong trí nhớ của chân linh hỏa cũng thế. Nói cách khác, Lâm Hiên chỉ có thể tự mình tìm cách. Song Lâm Hiên tinh không nóng này. Đột phá bình cảnh chẳng những làm tu vi mạnh lên mà tâm tình càng thêm thành thục. Cả người nhiều hơn một cỗ khí chất thong dong. Tự tin, đúng vậy, chính là tự tin, dù phải đối mặt với nan đề, Lâm Hiên cũng tin tưởng vào năng lực của mình có thể hóa giải mọi nguy cơ. Một Linh Ba Cốc nho nhỏ sao có thể vây khốn được mình? Thần thức hắn tỏa ra xung quanh xem xét, trước khi tấn cấp, thần thức Lâm Hiên đã có thể sánh với độ kiếp kỳ. Hiện tại càng đạt đến mức khủng bố, tinh hóa tha em thức thành ti. Đó chính là tiêu chí của độ kiếp hậu kỳ. Lúc này hai mắt nhắm chặt, trên mặt không hề ba động chút tâm tình nào, tựa như hồn du thiên ngoại vậy. Cứ như vậy, thời gian trôi qua chừng một tuần trà, Lâm Hiên mới mở mắt ra, trên thân đột nhiên bùng phát thanh mang rồi hướng chân trời phá không bay đi. Hắn đã phát hiện ra mấy chỗ bất thường, chính là không gian tiết điểm, hơn nữa càng kỳ diệu chính là mấy cái không gian tiết điểm này vừa vặn đều tụ vào một chỗ. Quả là trời ban cơ hội tốt, lúc này thi triển thuật phá toái hư không hiển nhiên sẽ tốn ít sức hơn. Cho dù do Atula bố trí cấm chế khiến pháp tắc không gian pháp tắc bị giảm xuống mình vẫn có thể xé rách hư không. Lúc này là thời cơ tốt nhất để rời khỏi Linh Ba Cốc này. Chỉ là việc này có quan hệ gì với sự tình trăm năm kia không? Lâm Hiên lại như lọt vào sương mù, mà cũng chẳng sao, hắn không có tâm tình miệt mại theo đuổi suy nghĩ này. Nó đâu ảnh hưởng gì đến mình cơ chứ? Rất nhanh, Lâm Hiên đã rời khỏi sa mạc mộng yểm, bởi tìm được trụ cột của trận pháp nên những thứ quỷ dị ở nơi này đều đã bị bài trừ. TRUYENPHAO.VN, kỳ thật cho dù không làm như vậy. Với thực lực hiện tại của hắn thì những trận pháp kia chẳng có bao nhiêu tác dụng. Chỉ là Lâm Hiên không hơi đâu mà đi thử nghiệm làm gì. Đi chứng minh thực lực của mình với một cái trận pháp. Quá mức buồn cười, một đường vô sự, nửa canh giờ sau Lâm Hiên đã bay ra khỏi sa mạc mộng yểm. Quãng đường kế tiếp cũng thuận lợi vô cùng, tuy trong Linh Ba Cốc còn một số yêu tộc cường đại hoặc linh trùng quái vật gì đó. Nhưng khi cảm nhận được linh áp đáng sợ trên người Lâm Hiên, chúng đều kinh sợ trốn bạt, lại qua thêm thời gian chừng bữa cơm, Lâm Hiên rốt cục dừng lại trước một khung cảnh động lòng người. Nơi đây có tiểu hồ nhộn nhạo sóng xanh, linh khí li ti bốc lên từ dưới mặt nước, bốn bể yên tĩnh, chỉ có tiếng trúc xanh chập chờn theo nhịp gió. Chính là chỗ này, Lâm Hiên nhẹ gật đầu, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ thấy hai tay hắn trà sát, từng đạo điện hồ chém mạnh về phía trước, cửu đầu điểu sinh ra trong lôi hòa. Tất nhiên là chân linh sở hữu hai thuộc tính này. Lâm Hiên kế thừa chân linh hòa tự nhiên cũng có được lợi ích ấy. Điện quang như tuyết, hung hăng phá rách trời xanh. Một màn khó tin lập tức hiện ra. Hư không đột nhiên méo mó. Sau đó từ chính giữa xuất hiện một quang đoàn tối tăm mờ mịt. Hơn nữa còn không ngừng thoát ra không gian lực, quả nhiên đúng là không gian tiết điểm. Lâm Hiên tung thêm vài dải điện quang nữa khiến không gian liên tiếp xuất hiện các hắc điểm như vậy. Mỗi cái cách nhau chừng 10 trượng, cách trượng,